Chương 552, lấy ra nhất vĩ. Đây chính là ủ trì hạ xì xì xạ gì gẳng sao, quả nhiên rất lợi hại. Mặc dù không có cố ý phóng thích nhãn thuật, thế nhưng, nạ dù tổ y theo nhiên có thể cảm giác được, này xạ gì gẳng thượng diện tản ra cường đại nhãn lực. Biệt thiên thần, một cái phóng thích cần mười mấy năm mới có thể lấy khôi phục, cũng khó trách dồ y, như thế cường đại nhãn lực thả ra ngoài, ở cái này cái thế giới chi ở trên căn bản cũng không có người có thể chống đối. Mặc dù là nạ dù tổ cũng giống vậy. Không hổ là được xưng mạnh nhất ảo thuật biệt thiên thần. Tuy nhiên, đối nạ dù tổ không có tác dụng là được rồi, dù sao, nạ dù tổ có thể là có thêm lục thần thông hệ thống, biệt thiên thần xâm lấn, lục thần thông hệ thống sẽ giúp nạ dù tổ tự động thanh trừ. Vậy mà ta tới đây chuyện đã hoàn thành một loại, như vậy, hiện tại ta nên đưa ngươi đồng nhất vốn phân thân ra đi được rồi. Nhìn Uchiha Itachi, nạ dù tổ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói. Kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ dù tổ liền đã xuất hiện ở Uchiha Itachi phía sau, bị thương trường đao, đã lách tách huyết dịch lưu lại. Mà Uchiha Itachi cái cổ, một đạo vết máu, chậm rãi hiện lên, sau đó, đầu lâu, rơi xuống Uchiha Itachi phân thân, thất bại và diệt vong nhận được Uchiha xỉ xỉ xạ dị gẳng, coi như lần này không có chạm giết một danh ạ cà sủ kỳ thành viên. Cũng là đã coi như là không ngủng chuyến này. Zoe nhìn đứng ở chính mình vai trên quả đen, nạ dù tổ không khỏi nói. Thiện tay, chính là đem quả đen tay ngắm lên. Có mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng quả đen. Có thể là không thể nào để bên người thân thấy. Tiếp đó, chính là cả si bọn họ nơi đó hồ sỉ gạ kỳ sảm phân thân đi à nha. Tuy nhiên, chỉ có tam tầng thực lực hồ sỉ gạ kỳ sảm phản ứng. Cả si bọn họ hiện tại cũng là phải giải quyết đi nhìn này bị hổ xỉ gạ kỳ sảm tập kích đi phương hướng. Nạ dù tổ không khỏi âm thầm nghĩ tới nhắc Tào Tháo đến, mới muốn đi xem nạ dù tổ. Rất nhanh, liền đã thấy cả si còn có chìa rồ. Xạ cụ dạ về đến rồ y chỉ tuy nhiên bọn họ trên thân hơi có chút chật vật thôi. Hổ xỉ gạ kỳ sảm nhưng là sử dụng thủy độn, vẫn là đại quy mô ném loạn cũng có thể được xưng vô đôi vị thú người. Mặc dù chỉ có tam tầng thực lực, muốn như vậy cả sĩ bọn họ chật vật vẫn là có thể. Thế nào rồi nhìn cả sĩ bọn họ, nạ dù tổ không khỏi nói. Còn có thể, tuy nhiên quá trình có hơi phiền thoái, thế nhưng, vẫn là thuận lợi giải quyết. Nhìn nạ dù tổ, cả sĩ không khỏi gật đầu nói. Vậy thì tốt, bắt cơ, kế tục truy tung đi, trải qua quá cương mới chiến đấu, không biết đạo khí vị tán có hay không. Gật đầu. Nhìn cả sĩ bên cạnh mắt cờ, nạ rủ tổ nói. Ta xem trước một chút nghe được nạ rủ tổ tốt, từ cả sĩ bên cạnh chạy ra ngoài, quay về bốn phía ngửi một cái. Thế nào rồi, mắt cờ nhìn mắt cờ, cả sĩ không khỏi nói. Mùi vị tiêu tán rất nhiều, ta hiện tại cần thời gian tìm xem. Quay đầu lại, nhìn liếc một chút cả sĩ bọn họ, mắt cờ không khỏi nói. Phải bao lâu nghe được mắt cờ, cả sĩ không khỏi hơi nhướng mày nói. Xem tình huống, nếu như các ngươi chiến đấu phạm vi quá lớn, như vậy, lại càng lâu, ta muốn liền chu vi tìm một cái lần, xác định mùi vị phương hướng mới có thể. Thăng cao cả sĩ, bắt cờ không khỏi nói. Ta biết rồi, tận lực nhanh một chút. Nghe được bắt cờ, cả sĩ không khỏi gật đầu, không muốn nói nạ dù tổ cùng ủ chỉ hạ ịt trịa chiến đấu, nạ dù tổ trực tiếp một cái hào hỏa diệt khước đốt cháy ngắm mấy trăm mét xa. Hồ xì gạ kỳ sảm thủy độn. Có thể là xử lý mùi vị và vân vân tốt nhất nhận thuật dô y ta biết rồi gật đầu, thân ảnh nhảy một cao y, bắt cờ đã chạy đi ra ngoài. Mà, xem ra, đuổi bắt hành động muốn kéo dài nhìn rời đi bắt cờ, cả sĩ không khỏi nói. Không có quan hệ, chỉ cần kế tiếp hành động nhanh một chút, đem lộ trình bù đắp lại là được rồi. Nghe được cả sĩ lời nói, nạ dù tổ không khỏi nói. Đi tới cách đó không xa một viên đoạn mục ra, trực tiếp ngồi lên. Đoạn này thời gian trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Bù về một điểm thể lực, kế tiếp hành động sẽ rất tiêu hao thể lực. Nhìn cả sĩ ba người, nạ dù tổ không khỏi nói. Cũng tốt gật đầu, ba người cũng là công nhận nạ dù tổ mà nói, tương tự, cũng là ở xung quanh tìm một cái địa phương ngồi xuống. Cùng lúc đó cách nạ dù tổ đám người rất xa một cái trong sơn động một cái cự đại mục nhân trên. Mười người đứng ở này dựng thẳng lên ngón tay của chi trên chỉ có hai người là thực thể, những người khác, đều là hư ảo bóng dáng này to lớn mục nhân, cuộn lại hai chân, hai tay dựng thẳng lên. Hai mắt mũi miệng đều có, thế nhưng, duy độc nhãn con người, là nhắm, hơn nữa, vẫn có chi nở viên hắn là ngoại đạo ma ảnh, tương tự, cũng là thập vi thể xác hô chậm rãi thở ra một hơi, trong đó hai người, nguyên bản đang nhắm mắt, chậm rãi mở ra. Xạ dị gẳng, mặc dù là ảo ảnh, cũng là có thể thấy rõ ràng ý chia, kỳ sạm, thế nào rồi nhìn mở đầu khai nhãn hai đạo ảo ảnh, một bên, một tên ảo ảnh cũng là nói. Con mắt của hắn, lóng lánh màu tím quan mang, trong đó, gơ nở so nở dê khuyết tán, hình thành một đạo đạo sóng gợn. Hắn là ạ cắt sủ ký để lộ ra trên mặt lão đại, dì nệ gẳng sở hữu giả, ú dù mạ kỳ nạ gạ tổ, ở ạ cắt sủ ký bên trong danh hiệu, thần chi bèn, hưu hoặc là, không táng đã thất bại, ta bị ú dù mạ kỳ nạ rủ tổ đánh bại. Nhìn nạ gạ tổ, ú chi hạ ít chìa không khỏi nhàn nhạt nói. Ta cũng giống vậy. Ta bị cổ nổ hạ cả cả sỉ còn có xa nhận thôn trịa rồ đánh bại. Nhìn nạ gà tổ, hồ sỉ gà kỳ kỳ sảm cũng là nói. Như vậy phải không? Xem ra, tam tầng thực lực xác thực chỉ hoãn không được bao dài thời gian. Nghe được củ trí hạ ít trịa còn có hồ sỉ gà kỳ kỳ sảm, nạ gà tổ không khỏi gật đầu. Cũng không có đi trách tội ủ trí hạ ít trịa cùng hồ sỉ gà kỳ kỳ sảm. Thêm nhanh chóng độ đi. Nhất vĩ lấy ra đã cũng gần kết thúc rồi, ra ấy đạ giả còn có xả sổ gì ở ngoài, những người khác, đều là thêm cường lực độ, đem nhất vĩ hút ra đi. Mắt nhìn ngắm chu vi, thực thể ấy đạ giả còn có xả sổ gì. Ảo ảnh 8 người khác. Đặc biệt tam thai còn có hổ củ tỏ chi ở trên đứng hai mặt mới gia nhập hạ cả sủ kỳ người. Mà ở ngoại đạo ma ảnh miệng ra, gạ ả giả, chính tại phiêu phù ở thượng diện. Một đạo trả cờ giả trụ từ hắn bụng tử chi trùng bắn ra, bị này to lớn ngoại đạo ma ảnh, hút vào va ho trong mỉ hệ NG, thôn phệ là nghe được nạ gạ tổ, trong nháy mắt, người chung quanh trong nháy mắt ứng với nói. Uzu mạ kỳ nạ gạ tổ, thần chi bèn, không táng, ở ạ cắt sủ kỳ bên trong, không người dám phản bác hắn, khiêu khích hắn uy nghiêm.